Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, chương 64, các lộ trợ công. Hà Miêu đến Kỷ huyện, nghe được Văn Hạo lời nói, Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Vân ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, là người đều có thể nhìn ra trong mắt bọn họ nhiều một tia hưng phấn. Mặc dù bọn hắn còn tuổi trẻ, nội lực không như thế nào mầm thâm hậu, nhưng bọn hắn cũng không chịu phục. Chúa công, Hà Miêu đi vào Kỷ huyện về sau, chắc chắn sẽ không bỏ mặc cảnh nội có một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cùng ba người này khác biệt chính là, Lưu Bá Ôn lại là nhíu nhíu mày. Kia Trương Mạc đã xây dựng Ngọa Hổ Quan, hiển nhiên đã đoán được chúng ta tồn tại. Hắn rất có thể sẽ tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí sẽ cố ý bốc lên chúng ta cùng Hà Miêu chiến hỏa. Lưu Bá Ôn không hổ là Lưu Bá Ôn, lập tức liền đoán được Trương Mạc ý nghĩ. Nghe vậy, Văn Hạo nhéo nhéo cằm của mình. Không có cách, hiện tại Ngọa Hổ chi địa binh sĩ thực sự là quá ít. Điển Vi hiện tại dẫn 100 Ngọa Hổ kỵ trông coi Ngọa Hổ Quan. Quan Vũ thì là mang theo 40 tên ô giang thiết kỵ trông coi nội ứng chi địa đầu đông tòa nào. Quan ải, quan nội giờ phút này vẻn vẹn còn lại khoảng 60 người. Mà lại bọn hắn còn muốn khai khẩn ruộng tốt kiến tạo thạch ốc. Như thế tính toán Văn Hạo trong tay cơ hồ không ai. Mặc dù Quan Vũ, Điển Vi, Văn Hạo có 3 con nhị giai bạch hồ, mỗi một cái đều có thể so với có được trong vòng 30 năm lực cao thủ. Nhưng kia Hà Miêu thế nhưng là một vị trí ít có được 40 năm nội lực trở lên cao thủ. Một khi đánh nhau ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Lưu Bá Ôn có tài năng kinh thiên động địa không sai. Trong tay cũng phải có người không phải. Nếu không chính là xảo nàng dâu khó làm không bột đố gột nên hồ chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ cần có lương thực cùng vàng bạc, nhân khẩu liền không là vấn đề. Một lát sau, Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trước kia hắn không có trắng trợn triệu hoán lúc bởi vì tự thân điều kiện không đủ. Lấy năng lực của mình khả năng không cách nào khống chế. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Ngọa Hổ Quan muốn mưu sĩ có mưu sĩ, muốn mãnh tướng có mãnh tướng. Coi như gọi ra ngàn vạn tiểu binh cũng có biện pháp an trí bọn hắn. Đại ca, nói lên vàng bạc, tiểu đệ lần này ngược lại là đến không ít. Đại ca chi bằng cầm đi dùng. Nghe được Văn Hạo thiếu vàng bạc, Triệu Vân vội vàng mở miệng. Trường Sơn quận Triệu gia gia đại nghiệp đại. Lần này hắn mặc dù rời đi Triệu gia nhưng vàng bạc châu báu lại là không ít đeo. Như thế rất tốt. Văn Hạo cũng không khách khí. Hiện tại tất cả mọi người là người một nhà còn phân như vậy thanh làm gì? Đương nhiên đằng sau nếu là có điều kiện, lại cho Triệu Vân trả lại chính là 5.000 văn có thể hối đoái một nửa năm tiểu binh. Một lượng bạc có thể hối đoái một vị lão binh. Triệu Vân coi như lại không tốt đoán chừng cũng có thể cho Ngọa Hổ chi địa mang đến hơn 100 người. Nhìn xem hơi có vẻ hưng phấn Triệu Vân, Văn Hạo âm thầm tính toán, báo, hồi bẩm chúa công, Ngọa Hổ Quan ngoại lai đến số lớn đội xe, những cái kia áp vận đội xe binh sĩ nhìn thấy chúng ta về sau không nói hai lời vậy mà bỏ xe mà. Đi, ngay lúc này, một Ngọa Hổ kỵ binh sĩ đi tới trước mặt mọi người. Bỏ xe mà đi, hẳn là Kỷ huyện kho lương đến. Văn Hạo gật đầu, ra hiệu đám người có thể đi nhìn một chút, nhưng mà tên này Ngọa Hổ kỵ binh sĩ cũng không hề rời đi mà là tiếp tục quỳ gối nguyên địa. Còn có chuyện gì? Văn Hạo nhíu mày, nhìn xem tiểu binh dáng vẻ, bên ngoài hiển nhiên phát sinh chuyện không tốt. Hồi bẩm chúa công, xe kia đội đằng sau còn đi theo mấy vạn bách tính. Bọn hắn hiện tại la hét muốn gặp chúa công. Bọn hắn còn nói bên ngoài kia trên 100 xe lương thực là Kỷ huyện bách tính lương thực. Muốn làm trận phân lương, mấy vạn bách tính, tại chỗ phân lương, Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút. Lưu Bá Ôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Văn Hạo. Chúa công, cái này Trương Mạc quả nhiên không đơn giản, lại để muốn để chúng ta tại bách tính cùng lương thực ở giữa làm lựa chọn. Không sao, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Văn Hạo gật đầu, lúc trước Tiểu Lục từ Kỷ huyện huyện thành truyền về tin tức thời điểm. Văn Hạo liền biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Chỉ là không nghĩ tới cái này Trương Mạc trừ muốn hấp dẫn Hà Miêu Cửu Hận bên ngoài còn cho hắn cũng bày một đạo. Vâng, chúa công. Cứ như vậy, Văn Hạo một nhóm đi đến Ngọa Hổ Quan. Thật tình không biết ngay tại Văn Hạo bên này có vẻ như đụng phải phiền toái không nhỏ lúc. Kinh đô, triều đình, bầu không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương. Đế chiếu, nói, khăn vàng thế lớn, ta Tam Lộ đại quân nhiều lần công không phá được. Hiện phát ra thông thưởng, phàm ta Đại Hán con dân chém giết khăn vàng ngàn người. Thưởng ngân trăm lượng, tơ lụa trăm thớt, khác thăng chức một huyện chi trường. Mặt khác trung lang tướng Lư Thực kháng địch bất lực tiêu cực nghênh chiến. Lập tức áp giải hồi kinh thụ thẩm. Một thái giám cao giọng đọc lấy trong tay thánh chỉ. Cái gì? Áp giải Lư Thực hồi kinh. Nghe được thánh chỉ về sau, đại thần trong triều lập tức kinh ngạc không thôi. Giặc khăn vàng tử phản loạn về sau, trong triều phái ra Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu, ba người lãnh binh mấy chục vạn đi bình loạn. Tuy nói giặc khăn vàng binh đã phách lối, thế nhưng là không có cái này Tam Lộ đại quân chính diện kháng địch. Đoán chừng Đại Hán sớm đã xong đời, hiện tại đột nhiên muốn triệu hồi trong đó một đạo đại quân chủ soái. Không thể nghi ngờ đối đại quân trinh thảo sĩ khí là một cái đả kích. Lại nhìn lúc này đại tướng quân Hà Tiến, hai mắt nhìn chòng chọc vào phụng dưỡng tại Hán Linh Đế bên người Trương Nhượng. Con mắt đều nhanh bốc lửa, không cần đoán hắn liền biết đây là thái giám Trương Nhượng chủ ý. Bệ hạ, cử động lần này quả thật lầm quốc chi nâng, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Nhẫn không thể nhẫn, Hà Tiến mở miệng. Trọng yếu nhất ra sao Tiến phi thường bất mãn cái kia giết khăn vàng liền có thể lĩnh vàng bạc. Làm huyện lệnh chính sách, kể từ đó, các lộ chư hầu khẳng định sẽ tùy thời mà lên. Đến lúc đó Hà gia đối Đại Hán đem khống sẽ triệt để bị suy yếu. Lầm quốc chi nâng, Hà Tiến, ngươi đây là tại chất vấn bệ hạ. Thấy thế, Trương Nhượng khóe miệng có chút một nạy ra. Hiển nhiên đã dự liệu được Hà Tiến phản ứng, đạo thánh chỉ này chính là vì nhằm vào thế lớn Hà gia mà xuống. Nhiều năm qua, Hà gia cầm giữ triều chính, ai làm cái gì quan, ai làm cái gì tướng quân nhất định phải được đồng ý của hắn. Dẫn đến toàn bộ triều chính hơn phân nửa đều là hắn vây cánh. Chỉ cần dạng này theo công hạnh thưởng, mới có thể bỏ qua một bên Hà gia. Danh chính ngôn thuận đề bạt một nhóm người một nhà. Hừ, bệ hạ, chớ nghe gian nịnh tiểu nhân chi ngôn. Lư lang trung chính là đại soái nhân tuyển tốt nhất. Hắn nếu là triệu hồi đến, thử hỏi còn có ai có thể đảm nhận trong lúc đảm nhiệm. Hà Tiến mặc dù bất mãn trước đó cái kia đạo chính sách, nhưng hắn vẫn như cũ làm bộ tại vì Lư Thực giải thích. Khụ khụ, chấm thân thể có chút không thoải mái, việc này toàn bằng Trương phụ làm chủ. Đáng tiếc, lúc này Hán Linh Đế hơi có vẻ hư nhược mở miệng nói ra. Trước kia hắn sợ Hà Tiến không giả, nhưng bây giờ phía bên mình có thập thường thị, chí ít có thể bảo đảm nhân thân của mình an toàn. Cho nên khó được ngạnh khí một lần. Ngươi, Hà Tiến khó thở, gõ một nửa bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Hà đại tướng quân muốn động thủ a? Nhìn thấy cử động lần này Trương Nhượng càng thêm đắc ý. Chỉ cần Hà Tiến dám rút kiếm, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Một người có lẽ bắt không được Hà Tiến, nhưng bọn hắn bên này có 10 người. Không được, 10 người này thực sự quá mạnh, ta được dần dần đánh tan mới được. nhìn thấy Trương Nhượng bên này cũng chuẩn bị kỹ càng. Hà Tiến suy nghĩ về sau đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Bất quá lúc này, thanh âm của thái giám vang lên lần nữa. Đế chiếu, nói, Kỷ Huyện vô danh tiểu đội đánh giết khăn vàng hơn 8.000 người. Cũng trảm cử soái Lý Đại Mục có công, đặc biệt ban thưởng bạch ngân 1.000 lượng, phong tiểu đội trưởng vì Kỷ Huyện huyện thừa. Thái giám mở miệng lần nữa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.